Quang âm chi ngoại, chương 238, 238, khách sạn quỷ dị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua Hứa Thanh đang ăn kẹo hồ lô. Đáy lòng nữ tử bỗng run lên, nhưng rất nhanh bị cuồng nhiệt trong mắt che lấp. Dạo gần đây có hai việc được mọi người nghị luận nhiều nhất. Một cái là thi đấu 30 năm một lần của đệ tử ngọn núi thứ 7 sắp tới gần. Mỗi một lần ngọn núi thứ 7 thi đấu, đều sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu. Nghe nói địa điểm thi đấu được lựa chọn lần trước là ở trên đảo của nhân ngư tộc. Tộc kia liền máu chảy thành sông, về sau liền trở thành minh hữu của thất huyết đồng. Việc thứ hai cũng có liên quan tới nhân ngư tộc. Tên thiếu tộc chủ của nhân ngư tộc tử vong. Hai vị tỷ tỷ của gã tìm tòi khắp trong bến cảng hơn một tháng. Bên trong bến cảng có vô cùng nhiều mật thám. Nhưng người hiểu rõ nhất chính là hạng người giao thiệp rộng. Mà sau khi trở thành mật thám của Hứa Thanh, nữ tử này rõ ràng đã có trọng điểm khi dò xét tin tức. Cho nên giờ phút này nói ra khiến cho Hứa Thanh rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi một câu, còn có gì nữa không? Mật thám suy tư một chút, lại nói, cũng không có đại sự gì. Đúng rồi, đoạn thời gian trước có một tông môn nhỏ di chuyển ra khỏi phạm vi của thất huyết đồng. Loại sự tình này cũng không thấy nhiều. Hình như là gọi là kim gì đó tông, kim cương tông. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, chậm rãi mở miệng. Đúng rồi, chính là kim cương tông. Mật thám gật đầu. Hứa Thanh trầm ngâm một lát sau cho đối phương 5 khối linh thạch, sau đó quay người rời khỏi. 5 khối linh thạch đối với nữ tử mà nói đã là một khoản lớn. Nàng hô hấp dồn dập, lúc nhìn bóng lưng Hứa Thanh, càng thêm cuồng nhiệt. Sau khi rời khỏi phố nhỏ, Hứa Thanh đi lại trên đầu phố, trong đầu cân nhắc về việc kim cương tông di chuyển. Rời khỏi, Hứa Thanh nheo mắt lại, lại nghĩ tới việc của nhân ngư tộc. Hắn đã ấn chứng thật giả việc này từ trong miệng đội trưởng và mật thám của mình. Giờ phút này sát cơ trong nội tâm hắn lại chậm rãi hiện ra. Hai cái việc này đều là tai họa ngầm, Hứa Thanh nói nhỏ trong lòng, nhưng trên thần sắc không lộ ra chút sát ý nào, bình tĩnh kết thúc phiên trực một ngày, lúc sau còn đi một chuyến đến hải trí quán, báo cáo về việc người khổng lồ kéo long liễn. Dựa theo quy tắc của hải trí quán, nếu như tin tức không có trong ghi chép được báo cáo được xác định là thật, sẽ có ban thưởng, nhưng cần có thời gian xác định. Cho nên sau khi Hứa Thanh báo cáo liền rời khỏi, vào lúc hoàng hôn đến chỗ Trương Tam ở vận chuyển ti. Tại đó, hắn thấy được Trương Tam với vẻ mặt mỏi mệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa vẻ điên cuồng. Hứa sư đệ, pháp chu lần này của ngươi là tác phẩm Trương Tam ta hài lòng nhất từ khi làm thuyền đến bây giờ. Trương Tam mang theo Hứa Thanh đi đến nhà kho, chợt đẩy cửa lớn ra. Theo cửa lớn mở ra, một chiếc pháp chu kinh người trực tiếp liền chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Thân thuyền 100 trượng, tràn ngập ra hải tích. Trong lúc những tia sáng đen sắc lưu truyền, một cỗ khí tức ngưng khí đại viên mãn đập vào mặt. Trình độ bảo vệ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Kết cấu nguyên bản không có biến hóa, nhưng nhiều hơn 2 cây sừng cong cực lớn, từ hai bên thân thuyền lan tràn ra, dữ tợn tột cùng. Đồng thời phía bên trên còn phát tản ra vẻ lăng lệ ác liệt. Coi như là Hứa Thanh cảm thụ, đôi mắt cũng đều phải co rụt lại. Càng kinh người hơn, 8 cái cánh buồm giờ phút này đã lớn hơn gấp đôi. Kết cấu cũng được cải biến, màu sắc biến thành đen nhánh, tựa như cánh hung thú. Chẳng những như thế, ở bên trong thân thuyền, thình lình có một cỗ mùi của da hải tích, khiến cho trình độ chiếc pháp chu này của Hứa Thanh chắc chắn vượt qua phán đoán bên ngoài. Kể từ đó, có thể sinh ra tính chất mê hoặc, thời khắc mấu chốt có thể quyết định sinh tử. Về phần thần tính, ta đã hút ra cho ngươi, rồi hòa hợp vào bên trong 8 cánh buồn trên pháp chu của ngươi. Một khi mở ra, chiếc pháp chu này có đủ lực lượng phi hành và lặn xuống biển. Quan trọng nhất là ta đã truyền thần tính vào trong tất cả thân thuyền của ngươi. Mượn nhờ hoạt tính của nó khiến cho chiếc pháp chu này của ngươi có năng lực tự lành nhất định. Điểm này cũng cực kỳ chân quý ở trong toàn bộ thuộc tính của pháp chu bên trong thất huyết đồng. Mặt khác, cũng có thể kích phát ra tia thần tính này, hóa thành nhất kích kinh thiên với uy lực cực lớn. Trúc cơ có thể chống đỡ được hay không thì khó mà nói. Nhưng đại khái cho dù chống được cũng sẽ phải bị thương nặng. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy vì quá lãng phí. Mấy lần sau thần tính sẽ hoàn toàn hao hết mất rồi. Một khi thần tính không còn, tính năng của con thuyền này của ngươi cũng sẽ giảm nhiều. Có thể nói, chiếc pháp chu này của ngươi mặc dù không tấn thăng đến trình độ trúc cơ, nhưng nếu so sánh nó với thuyền trúc cơ bình thường thì nó cũng không kém chút nào. Chỉ cần ngươi đặt hạch tâm là động cơ trúc cơ vào, vậy nó liền là thuyền trúc cơ chân chính, và lại còn siêu việt mức bình thường. Cho nên, ngươi không nên tùy tiện để vào hạch tâm trúc cơ. Tốt nhất nên để lại để nhốt trái tim hung thú. Nếu có thể có trái tim của hung thú thần thánh, như vậy thì chiếc pháp chu này của ngươi cũng như trở thành một con quái thú trúc cơ thần thánh, cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng ta biết rõ tính cách của ngươi không thích khoe khoang, cho nên ta đã bố trí che lấp cho ngươi, có thể cho con thuyền của ngươi thoạt nhìn giống như lúc trước vậy. Chỉ cần lúc ngươi muốn, liền có thể tùy thời biến hóa ra bộ dáng bây giờ. Vẻ mặt Trương Tam cuồng nhiệt nhìn vào chiếc pháp chu, giới thiệu với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn quái vật khổng lồ trước mắt này, tâm thần tràn đầy chấn động. Thật lâu, khi Hứa Thanh rời đi khỏi vận chuyển ti, tới tận lúc về tới cảng 79, tâm tình của hắn vẫn còn đang kích động. Mà giờ khắc này, bên trong chủ thành của thất huyết đồng có 5 thân ảnh xếp theo đội hình 2-3. Đang thừa dịp cảnh ban đêm mà bay nhanh, 3 đạo thân ảnh phía sau giống như tùy tùng. Phía trước là 2 vị nữ tử, trong mắt các nàng đều có ánh sáng lăng lệ ác liệt. 2 vị này chính là tỷ tỷ của thiếu niên Nhân Ngư, cũng là tình nhân của nhị sư huynh. Trong đó thì thần sắc của người muội muội tràn ngập sát cơ, còn trong mắt vị tỷ tỷ thì lại mang theo kỳ dị. Nhu cầu của các nàng khác biệt, nhưng mục đích lại đều tương tự. Chúng ta đã tìm hơn 1 tháng, cũng tìm toàn bộ những người có xung đột cùng đệ đệ, cũng loại bỏ từng người. Chỉ có người này bởi vì ra biển mà không dò xét được. Không sao, chỉ cần chúng ta liếc mắt nhìn ở khoảng cách gần, liền có thể thông qua huyết mạch phát hiện người này có phải là hung thủ hay không. Nếu thật là người này, ta chắc chắn sẽ lột ra, để cho hắn phải chịu đau khổ nhất trên thế gian này. Mỗi ngày đều sẽ nuốt sống thịt của hắn, để cho hắn phải chết thê thảm. Sau đó sẽ rút linh hồn hắn ra, để vào trong đèn Nhân Ngư thiêu đốt một đời. Vị muội muội cực kỳ phẫn nộ, bên trong mắt cũng tràn ngập sự oán độc. Lúc này đã bắt đầu có gió thổi tới, giống như có tu la đang muốn đoạt mạng người khác vậy. Cách chương